Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 359, chương 357, đều chạy không khỏi. Ký túc xá, khóa cửa đóng chặt, bên trong là đen xì xì. Bốn cái đại nam nhân tất cả đều vây quanh ở điện tương đương não trước. Bọn hắn chăm chú, chuyên chú, cẩn thận tỉ mỉ nhìn chằm chằm máy tính màn hình. Vô cùng dụng tâm, nhất là đến điểm đặc sắc. Mấy người liên tiếp gật đầu, để bày tỏ chính mình bên trong gạch dưới tâm chỗ sâu khen ngợi. Không tệ, cái này tài nguyên tuyệt đối đỉnh tiêm. Dĩ vãng xem ảnh lúc, bình thường đều là lưu đông tại một lần giảng dài. Vài phút mấy giây là kinh điển ống kính. Mấy phần mấy giây có lột tương đương điểm. Giảng dài gọi là một cái toàn diện. Nhưng hôm nay đâu, con hàng này một chữ đều không nói. Vì cái gì? Chẳng lẽ lưu đông chuyển hình sao? Không, cũng không phải là, mà là bởi vì cái này tài nguyên lưu đông cũng chưa có xem. Lưu đông thế nhưng là danh xưng, xem ảnh chi vương, ngay cả hắn đều chưa có xem tài nguyên. Sở phàm bọn hắn khẳng định càng chưa có xem, thậm chí không biết còn có đặc sắc như vậy tài nguyên. Sau 2 giờ xem ảnh kết thúc, đặc sắc. Lưu Đông cho tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Thật là không tệ. Sở phàm cũng gật đầu đồng ý. Đông tử, tiểu tử ngươi cả ngày đều là từ kia làm tài nguyên, rất xảo trá mà. Quá khen, quá khen rồi. Lưu Đông khiêm tốn nói, bất quá lần này thật đúng là không phải ta, là cường tử con hàng này lấy được tài nguyên. Nói đến đây, ta còn không có hỏi cường tử đâu. Tiểu tử ngươi cái nào làm đến như vậy cực phẩm tài nguyên a? Cường tử gãi đầu một cái, nói, 2 ngày trước nhặt được một bộ điện thoại, từ bên trong copy xuống, kỳ thật còn có thật nhiều đâu, chỉ là cách thức không đúng, ta cũng không hiểu cái này. Cái gì? Nhặt được điện thoại? Sở phàm ba người đều là khẽ giật mình. Ngọa thảo, ngươi vận khí này. Điện thoại cái gì thật không có cái gọi là, chủ yếu là những tư nguyên này a. Cách thức không đối tìm ta a. Lưu Đông lập tức đứng lên, nói ra, cái gì cách thức ca môn không có thể giải mã. Giải mã đại sư, tìm hiểu một chút. Sở phàm, ngoặc kép, cường tử, ngoặc kép, tiểu tiêu, ngoặc kép, cường tử cũng không chậm trễ, lập tức liền đưa di động cho móc ra. Điện thoại cũng không phải đắt cỡ nào điện thoại, liền là phổ thông chừng 3.000 đồng tiền Android cơ. Bất quá bộ nhớ cũng không nhỏ, bằng không cũng tồn không hạ nhiều như vậy tài nguyên. Trước dùng di động dự lãm dưới, Lưu Đông lúc ấy liền chấn kinh. Hắn nói, ngọa thảo, bộ này tài nguyên cũng có, còn mẹ nó là HD. Mấy ca, chúng ta hôm nay có, may mắn được thấy, lạc. Bộ này tài nguyên lúc trước ta cũng liền nhìn cái báo trước phiến nha. Cái gì? Báo trước phiến? Ngươi cái này, dùng từ rất vừa làm a. Lưu Đông lập tức mở ra chính mình máy tính, từ ổ ép gõ ra một cái tất cả đều là tiếng Anh phần mềm. Chen vào số liệu tuyến sau liền bắt đầu giải mã, sau đó chuyển đổi loại văn bản. Nhìn thấy vẻ mặt thành thật Lưu Đông, Sở phàm cảm thấy con hàng này hẳn là sinh ở Nhật Quốc. Làm cái ngải vi đạo diễn cái gì? Tuyệt đối có thể suốt ngày nước ngải vi giới nghiêu bức nhất đạo diễn. Giải mã là rất chậm, không thua gì tiếp theo bộ tài nguyên. Huống hồ trường học tốc độ đường truyền, tối thiểu 2 giờ cắt bước. Đúng vậy, hôm nay là không được xem, để nói sau đi. Nếu là không có việc gì ngược lại là có thể các loại một các loại. Nhưng sở phàm một hồi còn muốn đi ra ngoài. Kia cái gì, ta đi ra ngoài trước. Các ngươi chơi đi. Sở phàm thay quần áo khác, cùng Lưu Đông bọn hắn lên tiếng chào hỏi, liền lái xe đi ra. Rất nhanh, sở phàm đi vào Trung Hoa tiệm mì. Vô tình còn tại tiệm mới, bắt đầu ăn mặc tu thiết kế sự tình. Lão điếm cái này một khối trước mắt từ Vu Vi phụ trách. Vu Vi Tiền Lương đã từ. Nàng muốn đem trọng tâm đặt ở tiệm mì, dựa theo Vu Tình nói. Các nàng đám tỷ tỷ hai nhất định phải có vốn liếng. Nếu không về sau cùng người khác tranh sở phàm lúc, không có lực lượng nhưng làm sao bây giờ? Nhưng vốn liếng là cái gì? Tiền, quyền, người, đám tỷ tỷ hai rất xinh đẹp. Người, các nàng là có. Quyền lực mà, đây là không thể gặp cũng không thể cầu. Cho nên chỉ có thể truy cầu tiền, rồi. Nhưng tiền muốn từng điểm đi dẫy. Cho nên đám tỷ tỷ hai định cái mục tiêu. Trước cuối năm nay đem tiệm mới mở. Sang năm nếu lại mở chí ít hai nhà chi nhánh. Nghe xong Vu Vi đối diện quán kế hoạch. Sở Phàm lập tức vỗ tay bảo hay. Này mới đúng mà. Cố lên, các ngươi làm được. Tuyệt đối có thể thành công thực hiện mục tiêu. Cho ta cả điểm cơm. Phân lượng nói. Hiện tại là cơm trưa cửa hàng. Sở Phàm thật là có điểm đói bụng. Hắn vốn muốn cho Vu Vi chuẩn bị cho mình ăn. Nhưng nghĩ tới Vu Vi cũng không biết mình lượng cơm ăn. Lúc này, nữ quản lý đi tới. Ai, ngươi đến, cho ta cả điểm cơm trưa. Phân lượng ngươi biết à? Sở Phàm cười hỏi. Nữ quản lý gật gật đầu. Nói, biết. Ta cái này đi an bài. Tạ ơn. Không khách khí. Nữ quản lý rất nhanh đi bếp sau. Văn phòng. Sở Phàm dừng lại ăn như hổ đói. Đem Vu Vi nhìn chính là trợn mắt hốc mồm. Converter. Hoa. Cái này cũng quá tham ăn đi. Mặc dù nàng nghe tỷ tỷ nói qua Sở Phàm rất có thể ăn. Nhưng thật không nghĩ tới như thế có thể ăn. Cái này. Đến có hơn mấy chục người lượng cơm ăn đi. Chính xác tới nói là tiếp cận 70 người lượng cơm ăn. Sở Phàm cũng phát hiện chính mình gần nhất lượng cơm ăn lại biến lớn một chút. Trước đó 4,50 người phân lượng liền không sai biệt lắm. Nhưng bây giờ đều nhanh gia tăng đến 70 người phân lượng. Đã no đầy đủ, để đũa xuống nhấp một ngụm trà. Sở Phàm hài lòng nói ra. Đến, để cho ta nghỉ ngơi một chút bàn tay. Vu Vi tức giận nhìn hắn một cái. Bất quá vẫn là đi qua. Trực tiếp ngồi tại Sở Phàm trong ngực. Nghỉ ngơi bàn tay phải làm như thế nào? Đặt nữ ngực thôi. Xoa nhất trà sát. Rất lớn rất mềm. Cái này không liền buông lỏng bàn tay mà. Nhưng Sở Phàm là buông lỏng nghỉ ngơi. Vu Vi bị buông lỏng. Không bình tĩnh lại được. Nàng quay đầu nhìn một chút Sở Phàm, ánh mắt kia bên trong ý tứ rất rõ ràng. Ngươi này, tới phiên ta. Vu Vi ngồi xổm xuống, chui tại dưới đũng quần, bắt đầu mình tiếng tiêu con đường. Khi nàng đứng lên lại tỏa hạ lúc, chiến đấu xem như toàn diện vang rồi. Ai nha, mệt chết ta rồi. Vu Tình lại lần nữa cửa hàng trở về. Chuẩn bị đến lão điếm nhìn xem tình huống. Nhưng nàng vừa đẩy ra cửa ban công, liền nhìn thấy nằm sấp ở trên bàn làm việc muội muội. Còn có tại muội muội sau lưng Sở Phàm. Tốt, vậy mà cõng ta làm loại sự tình này. Vu Tình miết miệng, một bộ cục cưng rất tức giận bộ dáng nhìn xem hai người. Nàng quyết định, hôm nay nhất định phải làm cho Sở Phàm dỗ dành chính mình. Không phải chính mình vẫn sinh khí, nhưng mà, Sở Phàm nhìn thấy Vu Tình về sau, cười vẫy vẫy tay, nói, đến, cùng nhau chơi đùa, cục cưng rất tức giận, biểu lộ trong nháy mắt biến mất. Vu Tình hấp tấp chạy đi qua, rất nhanh liền gia nhập Sở Phàm cùng muội muội chiến đấu, bên trong. Quả nhiên là cái gì đều chạy không khỏi, thật là thơm, định luật a. Lúc đầu Vu Vi đã gánh không được, nhưng nhìn thấy tỷ tỷ gia nhập, nàng biểu thị, dìu ta còn có thể lại kiên trì, nhưng Vu Tình sao có thể còn để Vu Vi tiếp tục. Nàng nói, muội muội ngươi mệt mỏi, ngồi xuống trước nghỉ ngơi một hồi, để tỷ tỷ giúp ngươi kháng một hồi. Nói xong, Vu Tình trực tiếp nằm xuống, quay đầu hướng Sở Phàm nói, đổi, càng. A,